Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 503, cho thêm địch nhân một cơ hội nhỏ nhoi. Nghĩa mẫu, đàn hương lượn lờ gỗ lim đồ dùng trong nhà gian phòng bên trong. Quỳ lão tất cung tất kính đứng im lặng hồi lâu tại Lật Thanh bên người. Trầm ngâm vẫn là nói. Nghĩa mẫu hỏi ta cái này đường kiếm, vậy ta chỉ có thể đem hôm nay ngắn ngủi tiếp xúc cảm giác nói một câu. Người này cũng hoàn toàn chính xác có thể là Thích Diêm Tông truyền. Chí ít ta đêm nay ăn bài như vậy nhiều dị vực mỹ nữ. Hắn là một cái đều không động vào, tại Diêm Tông truyền trước mặt giống như tận lực duy trì tốt hình tượng. Bất quá nhắc tới đường kiếm không thích sắc đẹp. Ta cho rằng rất không có khả năng. Úp, Lật Thanh tu bổ lấy bồn hoa. Phát ra nghi vấn. Quỳ lão cười nói. Căn cứ ta điều tra đến tin tức. Cái này đường kiếm bây giờ nói một cái bạn gái. Lại chính là hắn ở cấp 3 thời chủ nhiệm lớp. Loại này thầy trò yêu nhau đều đàm rất yên tâm thoải mái. Muốn nói không thích sắc đẹp. Kia là giả. Đương nhiên. Từ cái này một cái phương diện còn không đủ để chứng minh cái gì. Cái này đường kiếm nghe nói còn có tông môn giới thứ nhất Mỹ Nam tên tuổi. Cùng tông môn giới tam đại Mỹ nữ một trong vị kia Bạch Vũ Tông Bạch Tông truyền. Cũng là có một đoạn không nói rõ được cũng không tả rõ được chuyện xấu. Người này đã từng còn tại tông môn liên nghị hội bên trên công nhiên ôm cái kia Bạch Tông truyền. Trắng trợn rêu rao. Nói đến đây, Quỳ lão cười cười, mịt mờ ám chỉ, phải biết, khi đó cái này đường kiếm nhưng vẫn là cùng hắn vị lão sư kia bạn gái nói đâu. Lật Thanh nghe vậy, gật đầu, nam nhân đều là loại tính tình này. Cái này đường kiếm mặc dù là cái hảo hài tử, nhưng nam nhân bệnh chung hắn vẫn phải có. Bất quá cái này cũng rất tốt. Quỳ lão thử dò xét nói. Nghĩa mẫu ngài đây là muốn tác hợp Diêm Tông truyền hòa. Lật Thanh thản nhiên nói. Không nên hỏi không nên hỏi. Người tuổi trẻ sự tình. Liền để bọn hắn thuận theo tự nhiên phát triển. Người làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình là được rồi. Không nên trộn lẫn không cần trộn lẫn. Quỳ lão trong lòng run lên. Nghe ra ý tứ đến. Trong lòng lại là một trận buồn khổ. Nhưng không dám phát tác, chậm rãi lui ra, người đều thích tự cho là thông minh rằng co. Cái này lớn như vậy thần đạo chính là các loại tâm tư người nhiều. Chỗ nào lại có tổ chức như vậy hoàn toàn ngưng tụ. Lật Thanh trong lòng thầm nghĩ, mặt không biểu tình đem trước mắt tu bổ rất tinh xảo bồn hoa bưng lên để thưởng thức. Sau đó lại mặt không biểu tình dùng trong tay cái kéo đem cái này bồn hoa cắt được nhánh rời lá nát. Triệt để hủy hoại, đường kiếm, rất tốt một đứa bé. Làm người nhiệt thành, hiểu được cảm ơn, vô luận là đối Long Hổ Đạo vẫn là đối với Phạn Lệnh. Lại hoặc là đối với Diêm Kỳ, đều hiểu được cảm ơn. Vậy thì rất tốt, Lật Thanh khóe mắt mỉm cười, mà thích sắc đẹp. Thích Diêm Kỳ nha đầu này, thích tiền tài, thích tài nguyên, dạng này một cái có dục vọng người mới dễ khống chế a. Không sợ ngươi có dã tâm, liền sợ ngươi không có. Chấm ngoặc kép, ban đêm hôm ấy, đường kiếm ngay tại được xưng linh hiên huyền không đảo cư ở lại. Tòa này huyền không đảo trừ xin đợi lấy mười mấy tên thị nữ tôi tớ bên ngoài. Liền hoàn toàn chỉ có một mình hắn ở lại. Lớn như vậy Minh Hiên lâu vũ, lộ ra lãnh lãnh thanh thanh, không phải là không có náo nhiệt trò chơi, chỉ ít rãi đi đến hơn 200 bình suối nước nóng khu vực bên trong. Liền có thể chơi đùa tửu trì nhục lâm trò chơi, bất quá đường kiếm luôn cảm thấy đi ra ngoài bên ngoài như là một chút có lỗi với nhỏ lấp lánh sự. Tình, liền thực sự lương tâm băn khoăn, liền khắc nghiệt yêu cầu mình. Lúc này một mảnh rừng hoa bên trong, nhưng thấy có cái phương viên vượt qua hơn 30 trượng suối nước nóng ao nước hiện ra trước mắt. Ao đá dán vách núi một đầu, nóng hôi hổi, Đường kiếm thành thật nằm tại nhiệt độ ổn định lượn lờ trong nước. Hưởng thụ lấy hai tên người mặc quần áo dị vực mỹ nữ chùy vai theo lưng. Hắn hai mắt dễ chịu nhắm, hoàn toàn bất loạn nhìn, thậm chí còn trong bóng tối sử dụng thẻ đỏ, lặng lẽ hấp thu tòa hòn đảo này bên trên tiêu tán linh môi khí tức. Ý thức cảm giác tăng lên không ngừng năng lượng giá trị. Vui vẻ được lộ ra hưởng thụ bộ dáng. Hai tên dị vực mỹ nữ hiển nhiên đều nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện. Mát xa thủ pháp 10 phần kích thích dễ chịu. Thỉnh thoảng tựa như là dã rời giống như phát ra tiếng hừ hừ. Đường kiếm rất quan tâm người. Mỗi trong khi bên trong một cái dị vực mỹ nữ hừ hừ lên tiếng tay không tự giác trượt xuống lúc. Liền phân phó nói, mệt mỏi liền hạ đi. Lại biến thành người khác đi lên tiếp tục theo. Thế là hừ hừ mỹ nữ liền bất đắc dĩ chiều đỏ mặt. Lui ra, lại đổi tiến đến đã sớm đợi tại bên ngoài một tên khác mỹ nữ. Hưởng thụ xong 18 vị mỹ nữ xoa bóp, đường kiếm liền cho lui tất cả mỹ nữ. Chính mình thư thư phục phục nằm sấp trong suối nước nóng. Lặng yên thúc dục á nhân mỹ thiếu nữ thể. Đồ hình lóe lên ở giữa. Màu da hơi thanh đáng yêu á nhân mỹ thiếu nữ huyễn hóa mà ra. Rơi vào ấm trong suối nước. Một cước liền dẫm tại đường kiếm nước bên trong trên thân thể. Ê a, chủ nhân ngài đang tắm tắm. Á nhân mỹ thiếu nữ hai con xinh đẹp mắt to bốn phía nhìn. Vui vẻ vươn tay nhỏ gảy trong suối nước nóng phát ra nhiệt khí nguồn nước. Nhỏ váy bị nước nhiễm ẩm ướt sau hoàn toàn dán tại một đôi cặp đùi đẹp cùng trên mông. Phá lệ mê người, đường kiếm thấy lúng túng nói. Tiểu mỹ ngoan, chủ nhân đang tắm, người trước dịch chuyển khỏi một chút chân. Bảo vệ cẩn thận chủ nhân, chuyển chân, vì cái gì? Chủ nhân không thích tiểu mỹ cưỡi trên người chủ nhân sao? Tiểu mỹ miệng nhỏ mút vào ngón tay. Hiếu kỳ nhìn hướng phía dưới chân nhỏ chân, ánh mắt mới nhìn đi lúc, nàng liền phát ra một tiếng kêu sợ hãi, chỉ cảm thấy dưới chân đột nhiên có loại xúc động cảm giác. Ngươi nhanh lên một chút cho ta bên cạnh đi lên. Đường kiếm thẹn được một thanh kéo ra 10 tuổi tiểu nữ hài giống như tiểu Mỹ. Soạt một tiếng liền đem tiểu Mỹ kéo vào trong ôn tuyền. Toàn thân đều ướt đẫm. Tốt. Ngươi ở chỗ này giấu đi bảo vệ cẩn thận ta. Chủ nhân phải ngủ một lát. Xấu chủ nhân ngủ suốt ngày muốn tiểu Mỹ nhìn xem. Á nhân Mỹ thiếu nữ hoa từ ấm trong suối nước chui ra cái đầu nhỏ. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên tràn đầy không thoải mái. Ướt át nước đọng từ gương mặt bên trên chảy xuống. Đúng lúc này đường kiếm cũng đã dựa vào ở sau lưng quang hoa trên vách đá tiến vào trong mộng cảnh. Tiểu Mỹ cảm giác được đã quen ngủ mất đường kiếm. Chỉ được dầu dĩ không vui ngoan ngoãn nhìn xem đường kiếm thân thể. Tuân trúc mệnh lệnh một mực nhìn xem. Đột nhiên trong nội tâm nàng lại sinh ra hiếu kỳ. Vừa mới vậy sẽ động đồ vật là cái gì? Chẳng lẽ trong nước còn có cái khác sinh vật? Cái kia cổ quái sinh vật. Vừa mới liền bị nàng dẫm tại dưới chân. Có quái vật muốn thương tổn chủ nhân. Tiểu Mỹ nháy mắt tâm nhấc lên. Đầu tiến vào trong nước. Tìm vừa mới phát giác quái vật. Cùng lúc đó, đường kiếm cũng tiến vào mộng cảnh thế giới. Trầm ngâm đầu tiên lựa chọn Diêm Thất thân thể phụ thể đi qua. Hắn mới đi đến thần đạo. Diêm Thất hàng này liền tự mình nhảy ra khiêu khích hắn. Hơn nữa nhìn lúc ấy hàng này cùng Quy lão một cái xử lý mặt đen một cái xử lý mặt đỏ bộ dáng. Tựa hồ là tồn tại cái gì bẩn thỉu mờ ám. Đương nhiên chủ yếu nhất là lúc ấy đang giáo huấn xong Diêm Thất về sau. Đường kiếm liền ẩn ẩn phát giác được trang viên phía tây phương vị phảng phất có người trong bóng. Tối nhìn trộm, đường kiếm từ trước đến nay là không thích bị người khác chơi đều rồi còn không phản kháng liền. Miệng bên trong la hét, cây đay được, người, là nam nhân, bị âm vậy liền khẳng định phải âm trở về. Như vậy đầu tiên ít nhất phải biết ẩn nấp trong bóng tối lão âm bức là ai. Đối với bắt được trong bóng tối địch nhân, Đường Kiếm cầm trong tay thẻ đỏ máy gian lận, tự nhận là một tìm một cái chuẩn. Trong mộng cảnh, Đường Kiếm tư duy ý thức rất nhanh liền bay tới biệt thự trên không. Hắn quan sát cả cái biệt thự, tư duy ý thức cấp tốc hướng về lúc này chính theo Quy Lão từ bên trong biệt thự đi ra. Diêm Thất nhẹ nhàng đi qua, trong này Đường Kiếm vô ý thức quay đầu nhìn lại trang viên phía tây phương vị. Phía tây phương vị, một tòa đứng sững cao cao ngắm cảnh lâu rất là dễ thấy. Cái kia ngắm cảnh lâu sắc thái rực rỡ trong cửa sổ trang cảnh lại nhìn không rõ lắm. Sau một khắc, Đường Kiếm tư duy ý thức liền đột nhiên liền nhào vào Diêm Thất trong cơ thể. Thân thể cứng đờ, Đường Kiếm chỉ cảm thấy một cỗ cường đại hơn thân thể của mình phong phú một chút bành trướng lực lượng cảm giác, nhưng cùng lúc, loại kia phụ thể sau tứ chi bao quát thị giác các loại không thích ứng cảm giác liền càng mãnh liệt. Bước chân dừng lại, Đường Kiếm ngừng chân nguyên địa. Sau lưng mấy tên thần đạo đệ tử suýt nữa đụng ở trên người hắn. Thất sư huynh, cái này mấy tên đệ tử kinh ngạc nhìn về phía Đường Kiếm phụ thể sau Diêm Thất. Lúc này, phía trước dừng lại phi toa bên trong hạm, Diêm Kỳ mấy người cũng đều lần lượt xuống xe. Đường Kiếm không có quản chung quanh đệ tử ánh mắt kinh ngạc, tiện tay từ tạp bao bên trong rút ra truyền tin thẻ, ghi vào vân tay cùng đồng màng sau mở ra lật ra. Tại danh bạ một cột bên trong, hắn cấp tốc đã tìm được mấy cái Diêm Thất gần đây liên hệ người. Quy sư huynh, đây chính là rùa già rồi. Còn có cái Thông thiếu gia, liên hệ rất nhiều lần. Chẳng lẽ là Diêm Kỳ đệ đệ Diêm Thông? Đường Kiếm mắt sáng lên, mở ra tin tức khu vực, lại phát hiện tin tức khu vực đều là trống rỗng. Lại mở ra uy tin chờ chat messenger, cũng vẫn như cũ không tìm được cái gì nói chuyện phiếm ghi chép. Nhưng vào lúc này, phía trước đã truyền đến Quy Lão đám người quay đầu tiếng kêu, phảng phất là qua trò chơi kịch bản đoạn ngắn giống như. Một đám người đều tại Đường Kiếm trong mộng cảnh song thành ký ức bên trong hỗ động. Duy chỉ có lúc này bị Đường Kiếm phụ thể Diêm Thất lộ ra rất kỳ quái. Một người giã ở hậu phương, có chút chói mắt, Tiểu Thất, ngươi đứng ở đâu làm gì? Còn không qua đây gặp qua Đường thiếu gia. Phía trước Quy Lão quay đầu, hướng về phía Diêm Thất nói. Ánh mắt bên trong còn lướt qua một tia ý mừng, thầm nghĩ cái này Diêm Thất quả nhiên là cái tìm phiền toái hảo thủ a. Cái này Đường Kiếm vừa mới xuống xe đâu, cũng đã bắt đầu đặc lập độc hành, xem ra là muốn đầu tiên hướng Đường Kiếm phát tác. Đường Kiếm khống chế Diêm Thất thân thể đi lên trước, lại là trực tiếp tại Quy Lão kinh ngạc ánh mắt bên trong nắm ở Quy Lão cái cổ, bám vào bên tai thấp giọng nói, Diêm Thông ý tứ ngươi biết không? Quy Lão kinh ngạc thần sắc nhất biến, bận bịu mắt nhìn trước mới chậm rãi cười đi tới Diêm Kỳ cùng Đường Kiếm, bận bịu hạ giọng nói, ta mặc kệ hắn làm sao phân phó ngươi, ngươi làm theo a, nhưng việc này ta trước nói a, ta cũng không hỗ trợ cùng phản đối. Cái này nói rõ là một bộ sợ phiền phức lại nghĩ gây chuyện hèn nhát bộ dáng. Đường Kiếm trong lòng xem thường, nhưng từ Quy Lão trong lời này, hắn nháy mắt liền rõ ràng xem ra phân phó Diêm Thất khiêu khích hắn ra hỏa chính là Diêm Thông. Vừa mới hắn nhìn thấy truyền tin thẻ bên trong thường người liên hệ bên trong có Diêm Thông, liền tận lực lưu tâm mắt như thế thăm dò. Dĩ nhiên thử một lần một cái chuẩn, nhanh nhanh đón tông truyền cùng Đường thiếu gia. Nhưng vào lúc này, Quy Lão đã hất ra Đường Kiếm phụ thể Diêm Thất, mỉm cười kêu gọi người bên cạnh nhanh đón hướng về phía trước đi tới Diêm Kỳ đám người. Đường Kiếm đang chuẩn bị rời khỏi mộng cảnh, đột nhiên cảm giác truyền tin thẻ rất nhỏ chấn động, cầm lên xem xét, phát hiện rõ ràng là ghi chú Thông thiếu gia biệt danh phát tới tin tức, trực tiếp khiêu khích động thủ, không cần cho hắn cơ hội cự tuyệt. Diêm Thông, Đường Kiếm ánh mắt lạnh lùng, Diêm Kỳ cái này đệ đệ xem ra là đối với hắn gia nhập vào thần đạo rất không hài lòng a. Thế mà xúi dục nhân chủ động đối phó hắn, âm mà lại còn bị ta phát hiện. Diêm Thông a Diêm Thông, ta cần phải cho ngươi thêm càng nhiều tìm đường chết cơ hội a. Đường Kiếm trong lòng hừ nhẹ, từ đại trưởng lão Lật Thanh cái kia vô cùng hòa ái thái độ, hắn nhìn ra được rất nhiều tin tức. Diêm Thông thằng ngu này trắng trợn phái người khiêu khích hắn. Có lẽ đây là đại biểu thần đạo bên trong một chút lợi ích nhận lấy xâm hại người trẻ tuổi. Nhất thời khiến Lật Thanh cái này đại trưởng lão không được phát tác. Nhưng dạng này công nhiên đối nghịch, hiển nhiên cũng khẳng định là sẽ khiến Lật Thanh không thích. Bất quá lấy Diêm Thông thân là thần chủ nhi tử thân phận, dù cho không phải tông truyền, rất nhiều chuyện chỉ cần không phải làm được quá mức, Lật Thanh cũng chắc chắn sẽ không nghiêm trị. Nhưng bây giờ Đường Kiếm nếu biết cái này âm hắn người là ai, đó là đương nhiên phải nghĩ biện pháp chế tạo một chút cơ hội để Diêm Thông đem sự tình làm được càng qua chia một ít. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.